Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145, chương 145. Nho nhã hiền hòa ta có chút điểm thủ lạt. Nghe khôn lưu lạc đến giới này đã 5 năm có thừa. Đã nhanh 24 tuổi, vóc người đã khá cao to. Chỉ là tướng mạo khí chất nho nhã ôn hòa. Nhìn xem hào hoa phong nhã, không có chút nào uy hiếp mà thôi. Mà đây đối với thiếu niên thư sinh, đều chỉ 17-18 tuổi bộ dáng. Mặc dù thân phụ không tầm thường võ công, nhưng nhìn bọn hắn kia không lưu loát non nớt khí chất, hoàn toàn chính là mới ra đời thái điểu hai vị này. Rõ ràng là một nam một nữ, hết lần này tới lần khác thiếu nữ phải làm nam trang cách ăn mặc. Làm nam trang vậy thì thôi, lại cứ lại không chút dịch dung, ngay cả lông mày đều không có tô lại thô. Kia một bộ tinh xảo thoát tục hoa dung nguyệt mạo, chính là mặc nam trang, cũng không giảm bớt nhan sắc. Mà thiếu niên kia, cùng thiếu nữ ngày thường có 6-7 phần tương tự, cũng là có chút tuấn mỹ, khí chất còn có chút yếu đuối. Nếu không phải Nghê Khôn nhãn lực hơn người, người bình thường chỉ sợ cũng phải đem hắn nhận làm xuyên qua nam trang nữ tử. Hai người này nhìn xem như thế non nớt dễ bắt nạt. Rõ ràng thân phụ không tầm thường võ công, cũng không có oán khí quấn thân, đầy tay máu tanh cảm giác. Nghê Khôn cũng liền không ngại giúp hắn hai tạo thuận lợi. Ngồi xuống về sau, điểm rượu ngon đồ ăn, thiếu niên kia lại đối Nghê Khôn nói tiếng cảm ơn. Lúc này mới nói ra, tiểu đệ Bạch Vô Ngân, đây là sáu muội Bạch Vô Hà, không biết huynh đài tôn tính đại danh. Bạch Vô Ngân, Bạch Vô Hà, nhìn huynh muội này hai người trắng nõn sạch sẽ, gần như không một tia tì vết làn da. Nghê Khôn trong lòng không khỏi buồn cười, cái này hai huynh muội thật đúng là danh phù kỳ thực. Ngoài miệng thì cười nói ra, ta gọi Nghê Khôn. Hiền huynh muội này đến Long Môn Trấn, hẳn là cũng là đến tham gia xích luyện môn Long Môn Đại Hội. Muội muội Bạch Vô Hà nghe vậy, đôi mắt sáng bên trong hiện lên một vòng cảnh giác. Nghê huynh thế nào biết ta hai huynh muội ý đồ đến? Nghê Khôn nhìn xem nàng kia hơi có vẻ khẩn trương bộ dáng, không khỏi bật cười nói, Bạch cô nương không cần khẩn trương. Bây giờ cái này Long Môn Trấn bên trên, trừ trong trấn cư dân, 10 cái kẻ ngoại lai bên trong, cũng có 6-7 là đến tham gia Long Môn Đại Hội. Còn lại 3-4 cái, không phải trưởng bối, người hầu, chính là bảo tiêu, hộ vệ. Ta nhìn hiền huynh muội cũng không giống ai ra trưởng bối phận, càng sẽ không là người hầu, bảo tiêu, hộ vệ. Như vậy hai vị trừ là trấn trên dân bản địa, cũng chỉ có thể là đến tham gia Long Môn Đại Hội. Nghe hắn lần này giải thích, Bạch Vô Hà trắng nõn không tì vết trên khuôn mặt, không khỏi trồi lên một vòng hồng hà, không tốt ý tứ tránh đi ánh mắt, nâng chung trà lên giả vờ uống trà, lấy che giấu xấu hổ. Bạch Vô Ngân cũng thật không tốt ý tứ cười cười, nói, ta hai huynh muội lần đầu rời nhà, kinh nghiệm nông cạn, giáo Nghê huynh chê cười. Không sao, Nghê Khôn khoát khoát tay, hòa ái cười một tiếng. Ai còn chưa từng có mới ra đời, kiến thức nông cạn thời điểm đâu. Nhưng không có ai sinh ra, chính là cái lão giang hồ. Nói chuyện phiếm vài câu, thịt rượu lần lượt đi lên, Nghê Khôn cùng Bạch Vô Ngân. Bạch Vô Hà huynh muội vừa ăn vừa nói chuyện, mặc dù lần đầu gặp mặt, không nên trò chuyện quá sâu, chỉ là tùy ý hàn huyên chút trên đường kiến thức. Long Môn phong quang, một bữa cơm ăn xong, song phương cũng là trò chuyện vui vẻ, nhất là Nghê Khôn ăn nói khôi hài yêu nhã, khí chất nho nhã hiền hòa, khiến Bạch Vô Ngân, Bạch Vô Hà huynh muội chỉ cảm thấy cùng hắn ở chung rất là vui sướng, mây giống như tắm gió xuân cảm giác. Tính tiền lúc, Bạch Vô Ngân đem Nghê Khôn kia phần cũng cùng nhau kết. Nghê Khôn cũng chưa chối từ, ra khách sạn, phân biệt thời điểm, Bạch Vô Ngân nói ra. Tiểu đệ mới vừa cùng Tửu Lâu Hỏa Kế hỏi qua. Đoạn này thời gian khách tới quá nhiều. Trong trấn Tửu Lâu khách sạn, suối nước nóng bãi tắm đều đã bạo mãn. Kẻ đến sau chỉ có thể thuê lại dân cư bên trong. Ta hai huynh muội vừa tới nơi này, còn không có định ra túc đầu, muốn đi tìm chỗ nghỉ chân. Không biết Nê huynh ở nơi nào. Chờ ta hai huynh muội dàn xếp sau khi xuống tới, liền tới bái phỏng huynh. Nê Khôn nói, ta cũng mới vừa đến không lâu, cũng không định ra chỗ nghỉ chân. Bạch Vô Hà đề nghị, kia Nghê đại ca không bằng cùng chúng ta cùng đi tìm chỗ nghỉ chân. Nê Khôn nói khéo từ chối, các ngươi đi trước đi, ta còn muốn bốn phía lại đi dạo một vòng, nhìn xem cái này trên trấn phong thổ. Bạch Vô Ngân nói, kia nếu không, chúng ta thuê lại dân cư lúc, giúp Nghê huynh cũng thuê bên trên một gian. Ta nơi này có pháo hoa tin tức tiễn, có thể cho Nghê huynh một nhánh. Chờ Nghê huynh đi dạo xong, muốn tìm chúng ta lúc, liền phóng ra pháo hoa tin tức tiễn. Chúng ta tự có thể tìm tới ngươi. Liền như thế một chút xíu việc nhỏ, liền muốn phóng ra pháo hoa tin tức tiễn. Nghê Khôn bị cái này hai con thái điểu mạch suy nghĩ, làm cho nhịn không được cười lên, lắc đầu từ chối nhã nhặn, đa tạ hai vị hảo ý. Bất quá không cần, ta quen thuộc màn trời chiếu đất, nếu là tìm không thấy chỗ nghỉ chân, tùy tiện tìm địa phương đả tọa một đêm cũng là có thể. Dù sao Long Môn Sơn như thế lớn, có là không người sơn động. Nghe hắn cái này nói chuyện, Bạch Vô Hà lập tức nhãn tình sáng lên, lôi kéo huynh trưởng tay áo. Ca ca, không bằng chúng ta cũng đi trên núi, tìm cái sơn động dừng chân a. Bộ dạng này rất thú vị ai. Bạch Vô Ngân nghe, trong mắt lại cũng có chút ý động chi sắc. Cái này, hai vị vẫn là từ bỏ. Nghê Khôn nhắc nhở, hôm nay cái này Long Môn Trấn bên trong, tới quá nhiều ngoại nhân. Bằng vào ta quan chi, trong đó không thiếu hung tàn ngoan độc hạng người. Trên trấn nhiều người, những cái kia hung hiểm hạng người hoặc không dám lỗ mãng. Nhưng đến trên núi coi như không nhất định, hai vị vẫn là liền ở tại trên trấn tương đối an toàn. Bạch Vô Hà nói, kia Nghê đại ca sao muốn đi trên núi dừng chân? Ngươi liền không sợ nguy hiểm không? Nghê Khôn cười cười, tuyệt không giải thích, chỉ nói ra, sắc trời không còn sớm, hai vị lại đi tìm chỗ nghỉ chân đi. Nói, hướng hắn hai khoát tay áo, nói tiếng gặp lại, liền tiêu sái một chắp tay, quay người rời đi. Nghê huynh phong độ, làm lòng người gãy, nhìn xem Nghê Khôn kia tiêu sái bóng lưng, Bạch Vô Ngân không khỏi ngẩn người mê mẩn. Bạch Vô Hà tán đồng nhẹ gật đầu. Lại hỏi, ca ca, Nghê đại ca biết rõ đi trên núi dừng chân sẽ có nguy hiểm, hắn vì sao không sợ? Bạch Vô Ngân nói, ngô, có lẽ bởi vì Nghê huynh là lão giang hồ, lại hoặc là, hắn võ công 10 phần cao cường, nhưng hắn nhìn xem rất là văn nhược a. Bạch Vô Hà nói, mặc dù thân hình cao lớn, nhưng khí chất cảm giác cùng ca ca ngươi đồng dạng văn nhược đâu. Bạch Vô Ngân bất đắc dĩ nói, chân nhân bất lộ tướng, lộ bộ mặt thật không phải chân nhân. Ta nhìn văn nhược, nhưng ta võ công không thấp nha. Nghê huynh giờ cũng là như thế. Cái kia ngược lại là, Bạch Vô Hà như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói ra, đã Nghê đại ca nói trên núi nguy hiểm, kia cẩn thận lý do, chúng ta vẫn là liền ở trên trấn đi, lẽ ra nên như vậy. Bạch Vô Ngân nói, đi thôi, đi tìm cái rộng rãi sạch sẽ chút dân cư, thêm ra điểm túc tiền cũng là không sao. Hai huynh muội tự đi tìm dân cư thuê lại, Nghê Khôn thì tiếp tục tại trên trấn khoan thai đi dạo. Một mực đi dạo đến trăng lên giữa trời, lúc này mới chuẩn bị đi bên ngoài trấn trên núi tìm sơn động đả tọa. Dù cho không còn sớm sủa, trên trấn vẫn nhân khí không giảm, rất nhiều tửu lâu bên trong, vẫn có đại lượng thực khách, la la ói om sòm, uống rượu hành lạnh, đường phố bên trong, cũng vẫn có không ít người đi đường. Nê Khôn xuyên qua một đầu hẻm nhỏ, né qua hai cái uống đến say khướt tửu quỷ, đi đến trấn Đông Đại Đạo bên trên, đang muốn hướng bên ngoài trấn bước đi lúc, liền nghe được một cái quen thuộc giọng nữ. Quá khinh người, các người thực sự quá khi dễ người. Cô gái này âm thanh nghe tới cảm xúc hết sức kích động, còn mang theo chút giọng nghẹt ngào. Nê Khôn theo danh vọng đi, quả nhiên nhìn đến người quen, chỉ thấy đại đạo một bên, một tòa dân cư cửa đình viện trước, có hơn 10 người đang top 5 top 3, đứng ở một bên vây xem, mà đám người vây xem đối tượng chính là Nghê Khôn trước đây không lâu mới kết bạn Bạch Gia huynh muội, cùng một già một trẻ hai nam nhân. Bất quá lúc này Bạch Vô Ngân dáng vẻ 10 phần chật vật, má trái sưng vù lên một cái thật to dấu bàn tay, khóe miệng cũng tổn hại sưng lên. Hắn còng lưng lưng, tay đè ngực, tại Bạch Vô Hà nâng đỡ, khó khăn đứng vững, thỉnh thoảng ho khan bên trên hai tiếng. Mà Bạch Vô Hà thì vịn huynh trưởng, khuôn mặt đỏ bừng lên, lại là ủy khuất, lại là tức giận nhìn xem đối diện kia một già một trẻ hai nam nhân. Trong hốc mắt còn lóe ra nước mắt, cùng Bạch Gia huynh muội rằng co hai nam nhân, lão hơn 50 tuổi bộ dáng, đau đầu mặt, ánh mắt hung ác nham hiểm, biểu lộ lạnh lùng, ít cũng là một trương đau đầu mặt, thần sắc phách lối ngạo mạn. Ánh mắt lại hết sức hèn mọn, nhất thời nhìn một cái Bạch Vô Hà, nhất thời lại nhìn xem Bạch Vô Ngân. Hai mắt bên trong, lóe ra một loại nào đó cực kỳ khiến người chán ghét quang mang. Nê Khôn dù xưa nay không trông mặt mà bắt hình dong, nhưng hắn cùng Bạch Gia huynh muội ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm, lại trò chuyện hồi lâu, biết hai vị này chính là mới ra đời giang hồ thái điểu. Trừ võ công còn nhìn được, tâm cơ, kinh nghiệm kia là một chút cũng không có. Lúc này gặp lấy Bạch Vô Ngân thê thảm bộ dáng, nhìn nhìn lại Bạch Vô Hà kia ủy khuất xúc động phẫn nộ dáng vẻ, cùng kia một già một trẻ hai nam nhân thần thái làm sơ so sánh, không cần hỏi thăm, liền biết sai lầm tại ai. Nê Khôn làm yêu hành hiệp trượng nghĩa, bênh vực kẻ yếu. Dù cho không biết Bạch thị huynh muội, nhìn thấy loại tình huống này, cũng là muốn đi chủ trì công đạo, không phải ra tay ác độc phán quan, nhiệt tình vì lợi ích chung, hậu đức tái vật, những này xưng hào chẳng phải là hư danh. Lập tức hắn cũng không do dự, trực tiếp đi tới, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Nghe đại ca, thấy Nghe Khôn tới, Bạch Vô Hà ủy khuất chớp chớp hai mắt đẫm lệ, vừa muốn phân trần, đau kia đầu trên mặt, tràn đầy phách lối ngạo mạn biểu lộ thiếu niên liền liếc xéo Nghê Khôn một chút. Âm dương quái khí nói ra, tiểu tử, chuyện không liên quan tới ngươi a, muốn ra mặt đỡ cừu oán, tốt nhất trước áng chừng cân lượng của mình. Ta nho nhã hiền hòa, Nghê Khôn nhắc nhở một chút mình. Không nhìn đau kia đầu mặt thiếu niên, tâm bình khí hòa hỏi Bạch Vô Hà, nói một chút, đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Vô Hà lại là ủy khuất, lại là tức giận nói ra, hai người kia, thực sự là quá khi dễ người. Nàng nhìn đau đầu mặt thiếu niên, vừa rồi chúng ta nghĩ đến cái này trong viện, hỏi một chút có rảnh hay không phòng thuê lại, vừa lúc người này từ cửa viện ra. Ta cùng ca ca vội vàng né tránh, nhưng ta đi bên nào, hắn liền đi theo đi bên nào, ta dùng thân pháp né tránh, hắn lại cười đùa tí tưởng trực tiếp đụng vào, ca ca liền vội vàng tiến lên cản trở ta, bị hắn đụng một chút, chúng ta cũng còn không nói gì, hắn trái lại trả đũa, không phải nói là ca ca cố ý đụng hắn, muốn chúng ta xin lỗi. Ca ca muốn cùng hắn giảng đạo lý, còn không có làm sao nói. Người này, nàng lại chỉ vào kia chừng 50 tuổi đau đầu mặt lão già. Cả giận nói, hắn liền không nói lời gì, tiến lên liền đánh ca ca ba trưởng, nói ca ca khi dễ cháu hắn. Lấy Nghê Khôn kinh nghiệm giang hồ, kết hợp đao kia đầu mặt thiếu niên nhìn xem Bạch Gia huynh muội lúc kia khiến người chán ghét hèn mọn ánh mắt, nghe xong liền biết trận này xung đột đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng bình phán, kia ánh mắt hung ác nham hiểm đao đầu mặt lão giả liền lạnh giọng nói ra: "Tiểu nha đầu đừng hướng về phía lão phu chỉ trỏ, cha mẹ ngươi chẳng lẽ liền không có dạy qua ngươi, tại trưởng giả trước mặt phải có lễ phép sao?" Nê Khôn mỉm cười nói: "Vậy cũng phải là trưởng giả trước có trưởng giả hàm dưỡng phong độ. Tiểu tử làm sao nói đâu?" Đao kia đầu mặt thiếu niên chỉ vào Nghê Khôn kêu gào: "Nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân a, ngươi tính cái kia khỏa hành, cẩn thận đừng làm bị thương ngươi bản thân. Ta vừa mới đến ngươi liền âm dương quái khí khiêu khích ta. Ta nho nhã rộng lượng không tính toán với ngươi, hiện tại ngươi cư dám còn chỉ ta." Nghê Khôn lại thế nào nho nhã hiền hòa, độ lượng rộng rãi rộng lớn, lúc này cũng không nhịn được đem mặt trầm xuống, như thiểm điện vươn tay ra, nắm lấy thiếu niên chỉ mình ngón tay, nhẹ nhàng nghẻ một phát, răng rắc một tiếng, đem hắn đầu ngón tay cho gãy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.